Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 36, đến phóng anh. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đánh y ân quan hệ, Saido bị hải quân trường học tiến hành rồi xử phạt, có thể là gặp lại hoặc là Saido đánh bại y ân quan hệ. Trừng phạt cũng không phải quá nặng, chỉ làm này tạm nghỉ học một vòng. Saido cũng mừng rỡ như thế, khó được gặp đột phá gông cùm xiềng xích mà cơ hội lại liên tục hai lần bị đánh gãy, hắn cũng là không ai. Đãi ở trong nhà, hắn bắt đầu suy tư khởi năng lực vấn đề. Vector thao tác cũng không giới hạn trong khống chế vector, đây là rất nhiều người bước vào lầm khu. Trên thực tế, này năng lực là năng lượng phương hướng thao tác, thay đổi tiếp xúc đến sự vật phương hướng, chỉ cần là có cách hướng đồ vật, này mặt trên sở hữu lực liền đều có thể tự do thao tác. Năng lực bản thân cũng không cường, nhưng là phối hợp thượng nhất phương kia cụ bị kinh người tính toán lực đại não liền không chê vào đâu được, nguyên tắc trung nhất phương chỉ là nhẹ nhàng đạp đánh mặt đất, liền có thể đem chung quanh sở hữu mặt đất tính cả kiến trúc pha lê cùng dập nát. Đến bây giờ hắn cũng không thể minh bạch nhất phương là như thế nào làm được. Hoặc là bởi vì năng lực cường độ vấn đề, cũng có thể là ở năng lực thượng ứng dụng khuyết tật. Tóm lại, chỉ dựa vào hiện tại hắn còn vô pháp làm được như vậy sự. Cho tới nay chiến đấu, hắn tựa hồ đều là áp dụng lấy phá vỡ lực phương thức. Chấp nhất ở thay đổi địch thủ máu chảy xuôi phương hướng tới lấy được thắng lợi. Hoàn toàn xem nhẹ mặt khác năng lượng, một người bình thường mà ra quyền, ở không trung sẽ sinh ra lực cản, quyền tốc quyền lực càng lớn lực cản cũng lại càng lớn. Đây là vô pháp tránh cho, nhưng mà cụ bị siêu năng lực hắn, lại có thể đem này cổ lực cản biến thành gia tăng quyền cước uy lực lực. Đồng thời ở công kích đến đối thủ khi đem phản tác dụng lực cũng bám vào đến quyền thượng. Đem công kích lực lượng tiến hành phiên bội, lấy hắn hiện tại lực công kích, hoàn toàn ở vector thao tác trong phạm vi, cũng không tồn tại vượt qua khả năng, mà chỉ cần làm được điểm này, như vậy thực lực của hắn ít nhất có thể nháy mắt tăng phúc gấp đôi trở lên. Vấn đề khó liền khó ở như thế nào dẫn đường lực. Ở ra quyền thời điểm sẽ căn cứ tình hình chiến đấu mà thay đổi quyền lộ. Mà ở thay đổi đồng thời sinh ra lực cản cùng phản tác dụng lực phương hướng cũng sẽ nháy mắt thay đổi, cùng ban đầu thay đổi tương hướng, như thế nào đem chi nhũ tạp ở bên nhau, ấn hắn ý nguyện điều chỉnh, đây là hắn hiện tại tự hỏi trọng điểm chi nhất, vừa định chuẩn bị thí nghiệm, ngoài cửa truyền đến, khấu khấu khấu, tiếng đập cửa. Là ai a? Saido nghĩ đến, có lẽ gặp Hỷ Tĩnh. Saido tại đây gian phòng mấy ngày, cũng chưa người quấy rầy quá, như vậy lúc này gõ cửa sẽ là ai? Chẳng lẽ nói gặp cái kia lão nhân đã trở lại? Không có châm trước, chỉ cần cửa mở sẽ biết. Từ trên giường đi xuống, đi đến trước cửa, mở ra môn, ngạch, sao người lại tới đây? Saido kinh ngạc nói, kinh ngạc nguyên nhân là bởi vì tới người là này nhận thức anh. Hắn không rõ anh đi vào nơi này làm cái gì, vì vậy hỏi, như thế nào không chào đón ta? Anh hỏi ngược lại, trên mặt mang theo tiểu nữ hài nghịch ngợm biểu tình, để lộ ra ánh mặt trời cùng đáng yêu. Trên người cũng không có xuyên ngày thường đi học khi quần áo. Ở trường học vì phương tiện huấn luyện, thông thường sẽ xuyên bó sát người vận động y cùng quần đùi. Hôm nay bởi vì tới chơi quan hệ, ăn mặc đáng yêu đồ án địa chấn vật quần áo, hạ bản thân còn lại là phối hợp màu lam nhạt mà quần đùi. Đột nhiên bị nữ hài tử hỏi như vậy, Saido vẫn là thập phần khẩn trương mà, vội vàng hoảng loạn giải thích nói, tại ý tứ là ngươi như thế nào biết này, chấm ngoặc kép, anh dùng một ngón tay chống lại môi nói, ân, đương nhiên là từ trường học kia biết được ngươi địa chỉ. Lấy học bổ túc danh nghĩa, học bổ túc, Saido giật mình địa đạo, hắn khi nào yêu cầu học bổ túc, lớp học thượng nội dung chỉ cần đại khái nhìn một lần, liền có thể ghi tạc trong đầu. Bất quá Saido cái này phản ứng, làm anh cho rằng Saido sợ hãi học tập, cười lên tiếng, phụt, ha ha a, không sai, ta tới tìm ngươi là vì giúp ngươi học bổ túc. Ở Saido vì thế ngây người khi, anh đã đi vào phòng trong, đem sau lưng mà bao buông xuống, từ giữa lấy ra một quyển notebook, đây là hôm nay bút ký, Ian lão sư đi rồi lúc sau thay đổi Tony lão sư. Người cũng không tệ lắm, huấn luyện khi cũng rất nghiêm túc. Saido nhìn anh kia phó nghiêm túc dạng, gãi gãi đầu đúng sự thật nói, nhưng ta không cần học bổ túc a. Không được, anh lẩm bẩm nói thẳng tiếp phủ quyết Saido phản kháng. Như thế nào có thể nói không cần học bổ túc đâu? Đối với một người chuyên nghiệp mà hải quân chiến sĩ tới nói, tất yếu tri thức dự trữ cũng là phi thường quan trọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Saido vô ngữ cứng họng. Vấn đề là, hắn căn bản là chưa nói quá hắn phải làm hải quân đi. Đương hải quân cố nhiên là hào, nhưng là luôn có cổ lại chịu giới hạn trong người cảm giác. Saido cũng không thích này cổ trói buộc cảm. Bất quá cũng là, người nhà nếu là gặp dưới tình huống, nghĩ như thế nào đều sẽ không suy xét lựa chọn hải quân bên ngoài mà thân phận đi. Nhưng sự thật chính là như thế tàn khốc. Luffy cùng Long đều lựa chọn cùng gặp bất đồng con đường, cũng coi như là một đại việc là. Saido còn tưởng giãy giụa một chút, vì thế nói, ta có thể cự tuyệt sao? Anh chỉ là mắt trợn trắng, thái độ kiên quyết nói, không được, thấy anh như thế bộ dáng. Saido cũng biết vô pháp cự tuyệt, đành phải thở dài, ngược lại do hỏi vì sao phải giúp hắn học bổ túc nguyên nhân. Vì cái gì muốn giúp ta học bổ túc đâu? Ân, tổng cảm giác yêu cầu tới, xác thật giống như học nhóm nói, là ta đưa ra một tôn trọng lão sư cách nói. Nhưng không tưởng lại đã xảy ra như vậy sự, ta tổng cảm thấy phải làm điểm cái gì mới tốt. Anh giải thích nói, Saido nghe khóe miệng hơi hơi trù động, ngày hôm qua chỉ là đám kia tiểu hài tử khí lời nói. Nhưng không tưởng ra hỏa này thế nhưng thật sự đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên người. Này cũng quả thực, đem bút ký lưu lại, ta sẽ nghiêm túc ôn tập. Saido chuẩn bị làm anh trở về. Cũng không phải chán ghét nàng, cùng xinh đẹp nữ hài tử ở bên nhau, là cái bình thường nam tính hẳn là đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng không nói đến, ở huấn luyện quan trọng thời khắc, hẳn là lấy huấn luyện là chủ, càng quan trọng là hắn vẫn là cái trạch nam, chưa từng có cùng nữ hài tử một chỗ kinh nghiệm, nhiều ít có chút xấu hổ, cho nên làm ra như vậy một cái quyết định, anh lại một chút không dao động. Tìm vị trí ngồi xuống, mở ra bút ký trực tiếp giảng giải nói, hôm nay lớp học, lão sư nói, chấm ngoặc kép, anh hành động phái mà cách làm Saido đành phải bất đắc dĩ mà ngồi xuống một bên. Đuổi là đuổi không đi rồi, như vậy đành phải nghe xong, Lâm Phàm như thế thức thời, anh cũng vừa lòng mà lộ ra tươi cười, một trận rắc rối mà giảng bài thanh qua đi. Lấy anh tuyên bố kết thúc chương trình học chấm dứt. Cái này làm cho Saido nhẹ nhàng thở ra. Nào đó trình độ thượng xem. Này so chiến đấu còn ma người. Kế tiếp là sân huấn luyện chương trình học. Bởi vì chung quanh không có sân huấn luyện nguyên nhân. Đổi thành cùng ta giao chiến. Anh hứng thú bừng bừng địa đạo. Mặt sau câu kia mới là ngươi trọng điểm đi. Bất quá thứ ta cự tuyệt. Nghe vậy anh có chút thất vọng, nàng cũng tưởng cùng Saido giao thủ nhìn xem, vì cái gì, người không phải đều cùng Bin giao chiến qua, như vậy cùng ta đánh một hồi cũng sẽ không thế nào. Khụ khụ, hôm nay trạng thái không tốt, chờ lúc sau lại nói, Saido có lệ nói, anh đem mặt thấu lại đây, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến khoảng cách Saido gương mặt chỉ có 20cm tả hữu khoảng cách khi ngừng lại. Nhíu mày trên dưới đánh giá một chút. Gạt người, ta cảm thấy ngươi trạng thái thực hảo. khụ khụ khụ, ta đây là nội thương, người bình thường nhìn không ra tới. Saido nghiêm túc nói, ngươi là ở xem thường ta sao? Anh hỏi, làm sao dám? Saido nhanh chóng tả hữu đong đưa đầu trả lời nói. Hừ, các ngươi nam sinh luôn là khinh thường nữ sinh. Một ngày nào đó ta sẽ trở thành vĩ đại hải quân chiến sĩ. Cho các ngươi biết nữ sinh giống nhau có thể so nam sinh cường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.